Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, nói nhiều nha đầu, ấy, ngươi chờ ta một chút, gặp thiếu niên áo trắng kia không muốn phản ứng chính mình. Tần Nhược không khỏi vì đó quính lên, hô to lên tiếng về sau, vội vàng hướng phía người trước bóng lưng đuổi theo, bất quá Tần Nhược tại biến mất tại rừng rậm chỗ lúc, lại là quay đầu. Hung hăng chừng mấy cái kia người vây quanh một chút, gắt một cái nói, mấy cái vô sỉ ra hỏa, cho bản tiểu thư chờ lấy. Xem ra những người kia trước đó không có xuất thủ tương trợ. Còn tại bên cạnh tin đồn, đã đem vị này Tần gia đại tiểu thư đắc tội, nếu như có cơ hội mà nói, nàng nhất định sẽ tìm về cái này chàng tử. Trước đó xuất thủ cứu người thiếu niên áo trắng, dĩ nhiên chính là Diệp Bang. Nói thật lúc trước hắn đúng là không muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là vừa nhìn thấy Lệ Âm Lang liền có chút nhịn không được. Hoàn toàn không nghĩ tới những tên kia chỉ là nhị giai cấp độ. Bất quá Diệp Băng cũng quả thật có chút không quen nhìn cái kia vây xem mấy người sắc mặt. Hắn biết nếu như thiếu nữ thật băng lực hao hết, sợ rằng sẽ lâm vào khó có thể chịu đựng nhục nhã bên trong. Hắn còn làm không được đối loại sự tình này làm như không thấy. Diệp Băng không có chút nào cứu người giác ngộ, bước nhanh hướng phía chỗ rừng sâu mà đi. Bất quá sau một lát, hắn rốt cục xoay đầu lại, nhìn chằm chằm trước mặt cao gầy thiếu nữ. Một mặt bất đắc dĩ. Uy, ta đều nói qua, cứu ngươi không phải bản ý. Một mực đi theo ta sao? Nguyên lai đứng ở trước mặt Diệp Băng. Chính là trước đó được hắn cứu Tần Nhược, thiếu nữ này thân pháp không sai, trên đường đi thế mà không cùng ném, cũng coi là một loại bản sự, ngươi đã cứu ta lại ngay cả tên của ngươi cũng không biết, này làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Tần Nhược trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, giống một con cáo nhỏ, bất quá lý do này cũng rất đứng vững được bước chân. Có ơn tất báo. Ngươi cũng không thể đem người khác cho đuổi đi à. Ta gọi Diệp Băng, hiện tại ngươi có thể đi rồi sao? Diệp Băng bất đắc dĩ. Chỉ có thể là tự báo tên họ. Dù sao cái tên này tại Hàn Nguyệt Đế Đô phạm vi bên trong căn bản không có ai biết. Cũng không sợ người khác tìm phiền toái. Diệp Băng, tên rất hay. Ta quyết định, vì báo ân, tiếp đến nhập quân khảo hạch, liền theo ngươi. Tần Nhược khen một câu. Nhưng là lời kế tiếp, lại là để Diệp Băng giờ khóc giờ cười. Cái gì gọi là vì báo ân, nha đầu này sẽ không phải là gặp thực lực mình cường đại. Muốn dựa vào tự mình hoàn thành nhiệm vụ a? Không có ý tứ, ta thói quen một người. Diệp Băng làm sao có thể mang theo như thế cái vướng víu. Lập tức mặt lạnh lấy lắc đầu, hắn tin tưởng dựa vào thực lực của mình, hoàn thành lần này nhập quân nhiệm vụ. Hẳn không phải là quá mức khó khăn. Ta gọi Tần Nhược, ta đến từ đế đô Tần gia. Người đây, đế đô giống như không có họ Diệp gia tộc a. Hoàn toàn không để ý tới Diệp Băng lệnh đuổi khách. Tần Nhược nhắm mắt theo đuôi cùng ở bên cạnh Diệp Băng. Tự mình giới thiệu chính mình, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút thân phận của Diệp Băng lai lịch. Người im miệng. Diệp Băng chỉ cảm thấy có một con ruồi ở bên tai mình bay tới bay lui. Tức giận lên quát, quả nhiên cái kia Tần Nhược im ngay không nói, nhưng lại vẫn như cũ đi theo bên cạnh của mình. Sau một lúc lâu, Diệp Băng vừa mới cảm thấy an tĩnh mấy phần, trong tai liền lần nữa nghe được Tần Nhược thanh âm vang lên nói. Diệp Băng đại ca, ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Hàn Minh Giản cũng không tại cái phương hướng này. Ồ! Phải không? Nghe vậy Diệp Băng dẫm chân xuống, chuyển hướng một phương hướng khác, dậm chân mà đi, trong miệng nói ra, ta vốn là biết đến, bị ngươi như thế quấy rầy một cái, đi nhầm mà thôi, kỳ thật đi, Diệp Băng đại ca, ngươi vừa rồi đi cái hướng kia, mới là chính xác, mới vừa đi ra mấy bước Diệp Băng, nghe được sau lưng truyền đến lời nói, dưới chân một cái lảo đảo, xoay đầu lại. Khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, đang muốn dậm chân hướng trước đó phương hướng đi đến, lại đột nhiên dừng bước, một mặt cảnh giác, xú nha đầu, nếu biết, còn không dẫn đường, Diệp Băng rốt cục hiểu được, trước mắt nha đầu này nhí nha nhí nhành, chính mình mới tới chợt nói, chỉ sợ thật đúng là được bị hắn đùa bỡn xoay quanh. Dứt khoát cũng liền không còn xoắn suýt, nói như vậy, Diệp Băng đại ca là đồng ý cùng ta tổ đội rồi. Tần Nhược cười đến giống một cái âm mưu được như ý tiểu hồ ly. Gặp Diệp Băng không nói một lời, lập tức cũng không dám lại đi làm tức giận, hướng phía ban đầu phương hướng một chỉ, cười nói, xin mời a. Thấy thế Diệp Băng càng là giận không chỗ phát tiết, nếu là không có nha đầu này, chính mình rõ ràng là đi chính xác, hiện tại nhưng lại không thể không đem hắn mang lên, cùng như thế một cái tinh quái thiếu nữ đồng hành, cũng không biết còn muốn ăn bao nhiêu thiệt ngầm. Diệp Băng đại ca, nếu chúng ta hiện tại cũng là bằng hữu, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến từ gia tộc nào a? Tần Nhược thanh âm xa xa truyền đến, làm cho Diệp Băng có chút đau đầu, lập tức chỉ có thể ngậm miệng không nói, hướng phía Hàn Minh Giản phương hướng nhanh chóng đi đến. Màn đêm buông xuống, vạn vật yên tĩnh, Tất Bổ, Lạnh Minh Sơn bên trong nơi nào đó, đống lửa phát ra thanh âm dị thường rõ ràng. Một nam một nữ hai bóng người khoanh chân ngồi tại lửa bên cạnh. Chính là xâm nhập Lạnh Minh Sơn Diệp Băng cùng Tần Nhược. Diệp Băng đại ca, im ngay. Tần Nhược ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng. Không biết muốn nói cái gì, nhưng vừa vặn ra khỏi miệng bốn chữ, thiếu niên đối diện chính là mặt không thay đổi đem đánh gãy. Đưa nàng lời kế tiếp chặn lại trở về. Trên con đường này, Diệp Băng thật sự là lỗ tai đều muốn nghe ra kén tới. Cũng không biết Tần Nhược vấn đề làm sao sẽ nhiều như thế. Thực sự nhịn không quá, chỉ có thể là đem chính mình đến từ Hàn Xương Thành Diệp ra sự tình nói rồi. Diệp Băng tin tưởng, lấy nha đầu này miệng lưỡi, nếu là chính mình lại cùng hắn nói chuyện, nói không chừng liền nội tình cũng phải bị đào sạch sẽ. Hay là không cùng hắn giao lưu tốt. Bị Diệp Băng quát lớn, Tần Nhược một mặt u oán, nhưng người trước không để ý tới nàng, nàng cũng không thể nói một mình đi, đang muốn cái biện pháp gì, chỉ thấy được đối diện thiếu niên áo trắng, đột nhiên mở hai mắt ra, lá, im lặng, có người đến. Diệp Băng lại một lần nữa đánh gãy Tần Nhược mà nói. Chỉ là lần này, sắc mặt của hắn hơi có chút ngưng trọng, thấy hắn đứng dậy, mấy cước đạp tắt đống lửa, siêu, bất quá Diệp Băng làm xong những này tựa hồ có chút đã chậm. Một đạo phảng phất muốn đâm rách trời cao đồng dạng thanh âm xé gió gào thét vang lên. Đang lúc Diệp Băng lông tơ dựng lên muốn tránh né thời điểm, chỉ thấy được cái này một đạo đánh lén, tựa hồ không phải xông chính mình tới. Không tốt, người tới mục tiêu là Tần Nhược. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Băng liền đã kịp phản ứng. Đừng nhìn trên đường đi hắn đối Tần Nhược này rất là phiền chán. Có thể nếu cùng Kỳ Đồng đi, cũng đã đem hắn trở thành bằng hữu. Diệp Băng phản ứng cũng không chậm, hắn biết dạng này một cái đánh lén, bằng Tần Nhược thất đoạn đại băng lực tu vi, tất nhiên không có khả năng tránh thoát được. Lập tức thân hình khẽ động, đem thiếu nữ một thanh ôm vào trong ngực, cùng một thời gian, tại Diệp Băng trên tay phải. Đã là xuất hiện một căn màu cam đoàn côn, mà căn này đoàn côn thật vừa đúng lúc, vừa vặn ngăn tại cái kia một cái cường lực đánh lén lộ tuyến phía trên. Đinh, trong đêm tối, chỉ nghe một đạo thanh thúy giao minh thanh âm, ngay sau đó vô luận là Diệp Băng hay là Tần Nhược, đều cảm giác được một cỗ đại lực đánh tới, đem hai người bọn họ thân thể, đồng loạt đâm đến bay ra mấy trượng, biến thành lăn đất hồ lô. PS, cuối tuần đã đến, tiếp tục 3 canh đi lên. Convert by Lucario, hết chương.